Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, Mộng Yểm. 4. Lĩnh vực không gian. Lục Trường Sinh bén nhạy đã nhận ra dị thường từ ngữ. Muốn ta thả ngươi trở về cũng được. Giải thích cho ta một chút lĩnh vực này không gian là chuyện gì xảy ra. Đồng tâm kính quỷ run lẩy bẩy. Lĩnh vực không gian tương đương với một cái bãi săn. Có chút đặc thù quỷ có được vượt mức bình thường năng lực. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này tối thiểu nặng bao nhiêu lĩnh vực. Nếu là không có cách nào mở ra cái này nặng bao nhiêu lĩnh vực, liền không cách nào trở về hiện thực. Càng nói càng tuyệt vọng. Xong đời. Ngươi làm sao lại chọc tới loại này đại gia hỏa? Đồng tâm kính tuyệt vọng nói. Sẽ không có chuyện gì. Ta chỉ là một cái nho nhỏ quỷ. Chỉ phải khiêm tốn một chút. Liền sẽ không khiến cho chú ý của nó. Nó muốn lùi về phong quỷ hộp bên trong. Mặc dù không cách nào ngăn trở đại quỷ dò xét. Nhưng ít nhiều vẫn là có chút tác dụng. Phong quỷ hộp tường kép bên trong khu tà thảo những vật này đối quỷ đến nói. Hoàn toàn là một đống mùi thối nồng đậm bánh. Nếu là bên trong không có vật gì có giá trị, nghĩ đến cũng sẽ không lật ra đến xem. Bất quá, không đợi nó khép lại hộp, Lục Trường Sinh đã đem nó bắt đi ra. Nhìn ra được, người cũng rất lo lắng cho mình mất mạng. Vậy liền giúp ta tìm một chút người đi. Tìm người, nói đùa, đối mặt Lục Trường Sinh cái kia sinh lạnh giọng nói. Đồng tâm kính quỷ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ đường, Lục Trường Sinh càng phát giác đồng tâm kính quỷ bất phàm. Phải biết, mình đã từng thấy nhiều như vậy quỷ. Có rất ít giống đồng tâm kính quỷ như vậy. Có thể trực tiếp theo tiến vào quỷ vực. Nếu không phải quy thì lại khác. Hắn ngược lại là muốn cho đồng tâm kính quỷ thử một chút. Có thể tìm tới đại giới quỷ vực. Phía bên phải trong phòng có một người. Lục Trường Sinh không có trì hoãn. Rất nhanh đã tìm được đồng tâm kính quỷ nói tới vị trí. Kỳ quái là, lại không thấy được một người thân ảnh. Hỏi đồng tâm kính quỷ. Đồng tâm kính quỷ trả lời. Đây chính là cái kia đại quỷ chỗ đáng sợ. Cái này quỷ vụ cũng không phải bình thường quỷ vụ. Trong đó mê huyễn hiệu quả thế nhưng là chân chân thật thật. Nếu là hư ảo, không nhìn thấy, có thể sờ được, chân thực, đó chính là nhìn không thấy cũng sờ không được. Lục Trường Sinh lập tức minh bạch nó ý tứ trong lời nói. Cái này không phải liền là cùng giấu ở trong dương đồng dạng a. Nghĩ đến nơi này, liền chỗ dùng âm dương nhãn. Đồng tâm kính quỷ còn muốn nói điều gì? Lời nói không ra khỏi miệng, liền bị nhốt vào phong quỷ hộp bên trong. Lục Trường Sinh tính tình cẩn thận để hắn tại đối mặt rất nhiều thứ thời điểm đều nghĩ đến ẩn tàng. Mấy tay, vì lẽ đó, mới không cho đồng tâm kính quỷ nhìn. Hắn hôm nay võ thể đã đạt đến cấp 2 cực hạn. Âm dương nhãn bạn võ thể mà tồn. Uy năng lớn hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể xuyên thấu mặt ngoài sương mù. Tại nhìn thấy tầng kia huyết vụ thời điểm, lại như là lâm vào vũng bùn bên trong. Hắn có loại ảo giác, mình chỉ cần lại hướng phía trước bước mấy bước, cũng liền có thể khám phá tầng thứ hai này không gian. Đáng tiếc, việc này từ không phải nói thật cất bước, mà là chỉ võ thể cất bước. Trước mắt, tiểu âm công tạm thời không thể tăng lên, có lẽ muốn tới kim đan cấp độ mới có thể bước vào cấp 3. Đối với võ thể, hắn cũng có một chút nhận biết, cấp 1 võ thể tại võ thể bên trong thuộc về phổ thông giai đoạn. Rất nhiều thân có võ thể thiên tài chỉ là ra ngoài giai đoạn này. Nghĩ muốn tiếp tục tấn thăng, liền muốn tu luyện tương ứng pháp môn. Giống trên người một môn khác võ thể pháp môn. Cho dù là tu đến cực hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 1 đỉnh phong trình độ. Tấn thăng cấp 2, khẳng định rất khó. Theo toàn bộ đại hợp doanh địa tình huống nhìn liền biết. Tiềm Long bảng đệ nhất thần kiếm cũng bất quá là mới vào cấp 2 võ thể mà thôi. Nhìn ra tầng thứ nhất sương mù về sau. Lục Trường Sinh quả thật tại huyết sắc trong sương mù phát hiện một vệt máu loang lổ thân ảnh. Trên mặt đất đã nằm mấy người. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp xé mở quỷ vụ. Hướng phía cái kia người sống chộp tới. Người kia nắm lấy chiến đao. tựa hồ cùng thứ gì đang chém giết lẫn nhau. Đột nhiên cảm thấy bả vai siết chặt, tưởng rằng đại quỷ đang muốn thoát khỏi, lại nghe được mật âm, thế là không ngăn cản nữa, bị kéo giật qua, đa tạ đạo hữu tương trợ. Người kia tầm mắt biến đổi, cảm giác với bản thân đều dễ dàng không ít, nhìn xem Lục Trường Sinh, kích động nói, Lục Trường Sinh cho hắn chỉ điểm một cái chỗ, nhìn về phía trước, trên tay hoành đao khẽ run lên, một đạo kinh người đao mang trực tiếp động bắn mà ra. Đâm rồi tương đương không khí trực tiếp bị xé nứt ra. Lưỡi đao những nơi đi qua, quỷ vụ tất cả đều tránh đi. Sau đó cường đại lực hủy diệt lại đem cái nào đó tiết điểm cho xé rách. Lộ ra huyết vụ không gian tới. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, đang muốn mượn công phu này hướng phía bên trong chui vào. Không nghĩ tới cái kia huyết vụ bối cảnh lần nữa một đổi, biến thành thuần túy màu đen. Bởi như vậy, hắn cũng không dám động, tôn túy màu đen kia là phá không trạng thái, thật đi ra ngoài, rất có thể liền tiến hư giữa không trung. Trong lòng của hắn âm thầm tiếc rẻ, mình không cách nào đem khống được, bằng không mà nói, ngược lại là có thể trực tiếp tiến vào một cái khác tầng không gian. Theo tình huống trước mắt xem ra, lúc trước người hẳn là bị quấn vào cái kia huyết sắc không gian bên trong. Mà không biết có phải hay không là vừa rồi một kích kia kinh động đến nơi đây đại quỷ. Lục Trường Sinh chỉ thấy trước mặt không gian xuất hiện gợn sóng giống như động tĩnh, từng cái tròn trịa đầu nhỏ từ đó chui ra. Hắn cũng không sợ, trong tay hoành đao thả đến trước ngực, bình tĩnh nhìn xem những cái này đầu nhỏ nhanh chóng chui ra. Lại là từng cái treo ở trên nhánh cây tiểu nhân bình thường, toàn thân cao thấp trơn ướt vô cùng, còn chưa rơi xuống đất, liền đối với Lục Trường Sinh một trận gầm rú, một trận cuồng phong vọt tới. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh bị bỗng nhiên đánh tới tiểu quỷ xé rách, nhưng sau một khắc, đại lượng đao quang đã từ phía sau cuốn tới. Cái kia chút tiểu quỷ dĩ nhiên thực lực kinh người, lại cũng khó có thể tại Lục Trường Sinh tay sống sót, bị đao quang cho chém nát. Một đầu chậm một bước tiểu quỷ đang muốn rơi xuống đất, thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ trở về thẳng đi. Ha ha, người cũng biết sợ à. Lục Trường Sinh một cái lắc mình dán tới. Tiểu quỷ kia vẫn chưa hoàn toàn rút vào huyết vụ trong không gian, khuôn mặt cứ như vậy cùng Lục Trường Sinh đối mặt. Trên mặt hoảng sợ để người cảm thấy có chút đáng thương. Lục Trường Sinh có thể không quan tâm những chuyện đó, nhanh nhẹn nắm tiểu quỷ cái kia tròn trịa tiểu xảo đầu lâu, cũng không bóp nát, cứ như vậy nắm chặt, muốn đợi tiểu quỷ kéo chính mình một thanh, hướng huyết sắc thế giới bên trong đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại lực đẩy đem tiểu quỷ cho bài xích đi ra. Lục Trường Sinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới huyết vụ này không gian tuyệt tình như vậy. Liền vì không để cho mình đi vào, liền làm cái này một lần, ai thán một tiếng, đem dãy giụa tiểu quỷ bóp nát. Đáng tiếc không có tiến hóa nguyên. Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư vẻ mặt. Nơi đây đại quỷ hoàn toàn nắm trong tay lĩnh vực không gian hết thảy. Theo vừa rồi xem ra, tựa hồ cũng đã nhận ra mình tồn tại, cho nên mới sẽ tại thời khắc quyết định đem mình bài xích đi ra. Như thế, mình liền sẽ rất bị động. Lĩnh vực không gian khó chơi, để Lục Trường Sinh có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Hoặc là chỉ có thể chờ đợi những người khác chết sạch, lại cùng cái kia đại quỷ một quyết sống mái. Cái kia đại quỷ hiển nhiên không hề từ bỏ ăn hết tính toán của mình, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể triệt để thả mình rời đi. Phân mà kích, hắn cười hắc hắc, thu hồi hoành đao, đem phong quỷ hộp mở ra, tiếp tục tìm người. Đừng, ta không tìm được. Đồng tâm kính quỷ rất tâm mệt mỏi. Hiện tại ta đã không cảm giác được những người kia khí tức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.